Chiến thần Tu La, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Giang Nghĩa chế nhạo tặng anh 4 chữ tự làm tự chị oanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại, chốt cố định cửa bên ngoài, đảm bảo người bên trong không thể mở được. Tôn Tuấn Phong lao ra cửa cố gắng mở cửa nhưng cửa đã bị Giang Nghĩa đóng chặt không thể mở được. Anh ta gào khàn cả giọng nhưng bên ngoài lại chẳng có ai. Điều này cũng không có gì phải ngạc nhiên. Để hoàn thành kế hoạch trước khi đến anh A đã cố ý không để ai ở cùng tầng này, không ai có thể cứu anh ta được. Điện thoại, đúng, điện thoại. Tôn Tuấn Phong vội vàng chạy tới bên giường, nhấc điện thoại nội bộ của khách sạn lên gọi mới phát hiện đường dây điện thoại đã bị cắt từ lâu. Thôi xong, không còn cách nào để ra ngoài nữa. Lúc này, con heo nái bên cạnh giường đang nhìn về phía Tôn Tuấn Phong, hai cái eye to chuyển động. Đừng mà, tao không muốn, tránh ran, Giang Nghĩa không vội đi ngay mà đi thang máy tới tầng 4. Phòng giám sát của khách sạn ở tầng 4, anh bước đến cửa, đạp tung cánh cửa ra thì thấy một người đàn ông đang ngồi trước màn hình giám sát điều chỉnh cách ghi hình. Trong đó có một màn hình bị đen, nhưng dòng chữ phía dưới có ghi, 608. Giang Nghĩa cười nhẹ, quả nhiên là vậy. Người đàn ông thấy Giang Nghĩa bước vào thì căng thẳng hỏi. Anh là ai? Đây không phải nơi anh có thể vào, đi khỏi đây. Giang Nghĩa bước tới trước mặt người đàn ông túm cổ anh ta, đập mạnh vào tường. Gáy anh ta đập vào tường. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chỉ trong tích tắc người đàn ông đã ngất xỉu. Giang Nghĩa cởi quần áo người đàn ông rồi xé thành nhiều mảnh, trói anh ta lên ghế. Sau đó Giang Nghĩa thao tác trên bàn điều khiển, mở cơ quan của phòng 608, mở ngăn tối trong ổ cắm, một chiếc camera thò ra, hướng về phía giường. Màn hình đang tối bỗng sáng lên, chiếu hình ảnh của phòng 608. Trong màn hình, Tôn Tuấn Phong ngồi dưới đất người đầy mồ hôi, khuôn mặt đau đớn và sợ hãi, anh ta hoảng sợ nhìn con heo nái trước mặt. Giang Nghĩa cười khẩy, nếu đã chơi thì chơi lớn luôn đi. Anh kết nối đường dây của màn hình phòng 608 với màn hình ở sảnh khách sạn, chuyển tiếp hình theo thời gian thực lúc này. Anh phủi tay rồi ra khỏi phòng giám sát khóa cửa lại. Cách chương,